Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đúc nghe Michelangelo lời nói, loại cảm giác này liền giống như lúc trước Gandalf phát hiện khoa học mị lực giống nhau. Khả năng Michelangelo hưng phấn điểm, chính là kiến trúc cùng nghệ thuật đi. Đồng thời Michelangelo đối với tín ngưỡng quan niệm, cũng làm Đúc tìm được rồi một loại cộng đồng cảm. Đó chính là tôn giáo tín ngưỡng hẳn là nghiêm với kiềm chế bản thân, mà không phải nghiêm với đãi nhân. Quả nhiên không hổ là văn hóa phục hưng tư tưởng tam kiệt chi nhất. Michelangelo đối với tôn giáo tín ngưỡng lý giải, đã siêu việt thời đại này. Nếu Michelangelo đã làm ra quyết định, Đúc tự nhiên không có miễn cưỡng. Bằng tâm mà nói hắn cũng rất muốn lưu lại Michelangelo cái này kiến trúc nghệ thuật cấp đại sư nhân. Vật, phong bạo Castle ở tích cực chuẩn bị chiến tranh đồng thời. Cao Sơn Thành cũng không có nhàn rỗi. Theo giáo đình Teutonic kỵ sĩ nhập trú, toàn bộ Cao Sơn Thành giáo đình quân đã vượt qua 7.000 người. Mà giờ phút này Cao Sơn Thành chủ Philip bá tước, liền giống như một con trùng theo đuôi giống nhau. Đi theo O'Reilly đại chủ giáo phía sau, hy vọng có thể vị này đại chủ giáo bảo trì tốt đẹp quan hệ. Rốt cuộc đại lục này tiền nhiệm gì quý tộc, một khi có giáo đình duy trì, làm như thân tín thế lực tới bồi dưỡng. Như vậy gia quan tiến tước sắp tới, nếu vận khí tốt nói, phong vương xưng đế cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng O'Reilly chỉ là một cái đại chủ giáo, không phải hồng y giáo chủ cái kia cấp bậc cao tầng. Philip bá tước vẫn như cũ không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Chẳng sợ chính là tiến thêm một bước trở thành công tước cũng hảo. Đại chủ giáo, lúc này đây giáo đình nhất định phải hảo hảo thẩm phán một chút Đúc. Tiểu tử này ta hoài nghi không đơn giản cùng dị đoan có liên hệ. Thậm chí còn cùng dị tộc liên hệ. Nghe nói có Đúc quân đoàn tiến vào chiếm giữ phong bạo Castle. Vì bọn họ rèn đại lượng binh khí khôi giáp. Tuyệt đối là chúng ta nhân loại phản đồ. Không chỉ là phong bạo Castle hướng Cao Sơn Thành xếp vào cơ sở ngầm. Đến từ bị Đúc cấp giáo huấn quá một lần lúc sau. Philip bá tước tự nhiên cũng đối với phong bạo Castle chú ý rất nhiều. Hammer bộ lạc vượt qua 5.000 người tới phong bạo Castle. Loại này tin tức giấu cũng giấu không được. Tự nhiên cũng là bị Philip bá tước đoạt được biết. Đến nỗi chế tạo binh khí cùng áo giáp chuyện này, bởi vì thủy lực factory không đối ngoại mở ra, ở vào một cái phong bế trạng thái, hơn nữa nghiêm khắc bảo mật yêu cầu, bọn họ vẫn như cũ không biết kỳ thật phong bạo Castle binh khí cùng chiến giáp đều có thể đủ tự hành chế tạo, vẫn là cho rằng này đó binh khí khôi giáp đều là đúp ở gen. Nghe được Philip bá tước nói, O'Reilly gật gật đầu. Cũng không có để ý. Bởi vì lúc này đây giáo đình quân xuất động. Mặc kệ Đúc cùng dị đoan vẫn là dị tộc liên hệ. Kết quả đều chỉ là một cái. Đó chính là diệt vong. Nhìn thấy O'Reilly đại chủ giáo giống như hứng thú không cao bộ dáng. Philip bá tước cũng liền không có nhiều lời. Có thể hỗn đến vị trí này đều là nhân tinh. Cơ bản nhất xem mặt đoán ý vẫn là không thành vấn đề. Cũng chính là ở ngay lúc này, một cái ăn mặc hắc y cha cố chấp sự đi đến. Xem Philip bá tước liếc mắt một cái, sau đó trên mặt làm ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Philip bá tước nhìn thấy một màn này, tự nhiên là biết bọn họ khẳng định muốn nói điểm cái gì. Chính mình cái này người ngoài ở chỗ này không có phương tiện. Vì thế chạy nhanh cười ha hả nói, đại chủ giáo. Ta còn có điểm chính vụ không có xử lý, liền không quấy rầy ngươi. Đối với Philip bá tước như vậy thượng nói, O'Reilly bắt đầu có điểm vừa lòng, vì thế mở miệng trở về một câu, kia bá tước đại nhân liền vội đi thôi. Philip bá tước hành lễ lúc sau đi ra đại sảnh, lúc này cha cố chấp sự mới đi lên trước tới nói. Đại chủ giáo, vừa mới thu được hồng y giáo chủ đại nhân ma pháp truyền tin. Lệnh cưỡng chế ngươi đình chỉ đối với phong bạo Castle tiến công. Xuất lĩnh Teutonic kỵ sĩ trở lại Andorra thành. Nghe được cha cố chấp sự những lời này lúc sau. O'Ray đại chủ giáo sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn vốn là tưởng tiền trảm hậu tấu. Toàn bộ hành trình đều là bí mật hành động. Thậm chí đều là đơn độc mộ binh Uther đi vào Andorra thành. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Hồng Y giáo chủ cư nhiên nhanh như vậy sẽ biết. Xem ra phong bạo Castle giáo chủ Casman năng lượng không nhỏ. Cư nhiên cùng Hồng Y giáo chủ quan hệ như vậy chặt chẽ. Đại chủ giáo, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cha cố chấp sự lại lần nữa hỏi một câu. Rốt cuộc loại này vi phạm Hồng Y giáo chủ mệnh lệnh hậu quả quá nghiêm trọng. Hơi có vô ý liền phải tiếp thu thiên đặc thẩm phán. Sắc lệnh là gửi đi tới nơi nào? O'Ray hỏi lại một câu. Andorra thành nhà thờ lớn. Cha cố chấp sự có điểm nghi hoặc trở về một câu. Hồng Y giáo chủ sắc lệnh không đều là gửi đi đến Andorra thành nhà thờ lớn sao? Vì cái gì đại chủ giáo còn muốn hỏi cái này một câu? Ta hiện tại người ở Cao Sơn Thành. Cũng không có nhìn đến Hồng Y giáo chủ gửi đi sắc lệnh. Ngươi nghe hiểu sao? O'Ray sắc mặt lạnh lùng nhìn cha cố chấp sự. Đối mặt đại chủ giáo ánh mắt cùng lạnh băng ngữ khí. Cái này cha cố chấp sự thực mau liền minh bạch O'Ray ý tứ. Hắn vội vàng gật gật đầu trả lời. Ta hiểu được đại chủ giáo. Hồng Y giáo chủ đại nhân sắc lệnh còn ở Andorra thành. Cũng không có đúng lúc truyền lại đây. Nghe được cha cố chấp sự trả lời. O'Ray lạnh lùng biểu tình cuối cùng là tốt hơn một chút. Vì thế phất phất tay làm hắn trước đi xuống. Mặt khác một bên Philip bá tước sau khi rời khỏi. Hắn con thứ hai ót thấu lại đây. Hướng tới Philip bá tước dò hỏi. Phụ thân đại nhân, đại chủ giáo nói như thế nào? Khi nào tiến công phong bạo Castle? Còn không có xác định thời gian. Bất quá lúc này đây phong bạo Castle hẳn là chạy trời không khỏi nắng. Nghe được Philip bá tước trả lời, ót trên mặt lộ ra một loại âm hiểm tươi cười. Đồng thời nội tâm vô cùng vui sướng. Phía trước Cao Sơn Thành bị phong bạo Castle cấp công phá. Đúc kia không ai bì nổi đường hoàng ương ngạnh bộ dáng. Ót vẫn luôn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Đặc biệt là đúc câu kia ngươi tính thứ gì? Đối với ót tới nói là đời này đã chịu lớn nhất nhục nhã. Bởi vì hắn tự nhận không thể so bất luận kẻ nào kém. Nhưng bởi vì con thứ thân phận không có bất luận cái gì tước vị cùng đất phong. Càng làm cho hắn không cam lòng chính là đúc cái này đế đô nổi danh bao cỏ bởi vì Otto công tước đều có thể trở thành tử tước thành phong bạo Castle, thậm chí còn phá được Cao Sơn Thành. Đối với lúc trước Cao Sơn Thành bị công phá kia một màn, Ot đời này đều sẽ không quên. Hắn vẫn luôn chờ đợi hướng đúc báo thù kia một ngày. Cũng muốn làm cho đúc mặt nói hắn là một cái phế vật bao cỏ. Là dựa vào chính mình thân là công tước phụ thân mới có hôm nay tước vị. Phụ thân đại nhân, nếu O'Ray đại chủ giáo đã xuất lĩnh giáo đình quân lại đây. Nếu không cùng đại chủ giáo nói. Chúng ta Cao Sơn Thành cũng gia nhập chiến đấu đi. Đúc hắn bán lâu như vậy đồ sứ. Phỏng trừng kim khố bên trong đã tồn đầy đồng vàng. Lần này chúng ta muốn đem phía trước mất đi cùng nhau cấp cầm lại tới. Ót nói lời này thời điểm trên mặt thậm chí xuất hiện một tia dữ tợn. Đúc cưỡng chế tới đồ sứ tiêu thụ. Làm Cao Sơn Thành cơ hồ không có gì lợi nhuận. Gần nhất thậm chí bắt đầu xuất hiện lỗ lã. Hắn từ Cao Sơn Thành kiếm lời nhiều như vậy. Tới rồi nên còn lúc. Hảo, liền dựa theo ngươi nói làm. Chúng ta Cao Sơn Thành có thể làm giáo đình hiệp nhập ngũ. Công thành loại này xương cứng khiến cho giáo đình đi làm. Chúng ta liền trở thành phá canh chừng bạo bảo cấp cướp đoạt sạch sẽ. Không nói đồng vàng, liền phong bạo cát số kia chiến giáp. Liền đủ để cho chúng ta Cao Sơn Thành thực lực trở lên một cái cấp bậc. Tương lai khả năng liền phải xưng hô ta vì Philip công tước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.